Chương 751, ca, ta sai. U hồn khập khênh đi tới yêu nguyệt trước người, ở Cao Lâm Hạ nhìn nằm dưới đất yêu nguyệt, trong lòng trước nay chưa có thông khoái. Hắc hắc, không nghĩ tới đi, ngươi cũng sẽ có một ngày như thế, trước đây nếu không phải là trùng hợp tiến vào ngươi trong đầu, lao tử cũng sẽ không bị quan thời gian dài như vậy, đặc biệt cái kia gọi ô mạ vô liêm sỉ, mỗi ngày dằn vặt lao tử, ta nhưng là đều nhớ nhất thanh nhị sở. Hiện tại liền là còn lúc trở về ha ha ha u hồn vẫn ở chỗ cũ cùng tiếu, hắn đã không biết đây là lần thứ mấy cười như vậy, hắn chỉ là muốn đem trong lòng thống khoái cho phát tiết ra ngoài, có loại xoay người nông dân. Đem ca sướng cảm giác, chỉ có cùng tiếu mới có thể phát tiết trong lòng mình khoái ý nhìn cho thật kỹ đi, lão tử muốn từng khối đem thịt của ngươi cho cắt bỏ, để cho ngươi cũng nếm thử sống không bằng chết cảm giác. U hồn vẻ mặt dữ tợn, nhìn yêu nguyệt tràn ngập dùng mình nói rằng, trong tay máy quạt gió miệng ra dơ lên một đạo phong nhận, thật giống như cưa điện giống nhau, hướng về yêu nguyệt thân thể rơi đi. Ông mắt thấy sẽ cắt đến yêu nguyệt thân thể thời điểm, u hồn động tác đống nhiên dừng lại, cứng ngắc ở nơi đó, trên một gương mặt tràn ngập kinh sợ cùng khủng hoảng, còn có sâu đậm tuyệt vọng. Ngay cả phía sau hắn tương mã phương giã cũng không hiểu nổi, nguyên bản còn nổi giận đùng đùng u hồn vì sao dừng lại. Sau đó một màn phát thông ca, ta khải u hồn trực tiếp quỳ trên mặt đất, vẻ mặt làm bộ đáng thương nói với yêu nguyệt. Ta chính là cùng đại ca ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ngàn vạn lần chớ chú ý, ca, ta thật sai ngài đại nhân không phải nhớ tiểu nhân quá, cũng đừng cùng tiểu đệ ta tính toán u hồn vừa nói, gương mặt bắt đầu hơi vặn mẹo, thân thể run không ngừng, tựa hồ là đang cực lực gáp chế cái gì, nhưng là ở yêu nguyệt biểu tình tự tiếu phi tiếu chung, từng bước có không áp chế được xu thế. Coi như trong miệng như thế nào đi nữa cầu xin tha thứ yêu nguyệt cũng là không có trả lời. A tựa hồ là đánh vỡ điểm giới hạn kia, u hồn thân thể một ngã xuống đất trên, không ngừng lăn co quắp, xích thê thảm tiếng kêu nghe khiến người ta mau cốt tủng nhiên, tựa hồ là ở trải qua cái gì thế gian cực hình. U hồn bây giờ đích xác là ở từng trải một loại cực hình, hơn nữa loại đau khổ này cũng không phải tới từ ở nhục thể, mà là trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn. Cho nên hắn coi như là làm cho linh hồn của chính mình thoát ly thú thất thần thân thể cũng không làm nên chuyện gì. Từ vừa mới bắt đầu Ozma liền đối với u hồn không có yên tâm, cho nên mỗi lần điều dạy hắn thời điểm đều ở đây u hồn trong linh hồn tiếp theo trùng cấm rừng, u hồn bản thân còn lại là không chút nào phát hiện. Theo mỗi một ngày thời gian tích lũy, cấm ở u hồn trong linh hồn đã là thâm căn cố đế không thể di chuyển, chủ yếu yêu nguyệt một cái ý chí, là có thể làm cho người kia nếm được thế gian nhất mùi vị của thống khổ. Tiếng kêu thảm thiết duy trì liên tục không ngừng, một khắc đồng hồ sau đó, u hồn đã té trên mặt đất thân thể còn đang run rẩy, cũng đã vô lực đi vặn mẹo, hai mắt đờ đẫn nhìn hắc sắc bầu trời đêm, tràn ngập tuyệt vọng cùng muốn chết chi trí. Cùng với linh hội loại này khiến người ta sống không bằng chết thống khổ, vậy còn không như chết rơi tới thông khoái. Yêu Nguyệt biết u hồn tinh thần đã đến cực hạn, như cụ ở tiếp tục khả năng liền tan vỡ, người này lai lịch hay là cái bí mật, giữ lại nói có chút tác dụng, cho nên đem cấm đỉnh chỉ dưới thất trải qua vừa rồi đoạn thời gian đó, thân thể hắn cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục, cho dù là không có linh lực, ở nhục thể tự ta khép lại chữa trị phía dưới, ngoại trừ không thể chiến đấu ở ngoài, giống như một người bình thường đi lại là không có có gian đề. Từ dưới đất đứng lên, thoạt nhìn có chút chật vật, cuối cùng ngàn giòn đem mặc áo cho cởi, lộ ra bịa cứng trên thân, mơ hồ có thể chứng kiến phong thang, phần bụng, sau lưng từng cái dấu vết, lại lấy tốc độ thật nhanh biến mất, triệt để khép lại. Vê đút vê đút vê đút. GZXNET tiểu thuyết miễn phí môn hộ liếc liếc mắt trong khiếp sợ tương mã phương giã, giơ đao hướng xem u hồn đi tới. Này, có còn muốn hay không đang đùa một lần đây chính là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi có thể bỏ qua cho. Yêu Nguyệt bắt trước u hồn trước khi giọng của. Khinh bạc nói rằng, ở người kia trên người đoán một cước, đưa hắn cho đoán chỉnh. Ca, ta thực sự sai, ngài tạm tha ta đi, tiểu đệ ở cũng không dám, tiểu đệ lần này trở về, tuyệt đối không bằng chạy trốn. U hồn giọng nói suy yếu, tâm tình chập chờn lại tương đối kịch liệt, rất sợ yêu nguyện cho hắn thêm tới một lần. Cùng cái loại này linh hồn thống khổ so ra, ột mạ điều giáo đơn giản là tiểu nhi khoa, hắn thậm chí có chút hoài niệm bị điều dạy cảm giác không dùng. Ngươi liền đứng ở trong thân thể này tốt, cổ thân thể này về sau là thuộc về ngươi, chỉ cần ngươi có thể tùy thời nghe lời, ta sẽ không hạn chế ngươi tự do của mình. Yêu Nguyệt đem quỷ thần thu nhập vào đao, nói rằng. Cái này, đây là thật sao lão đại, ta thực sự có thể dùng cổ thân thể này hoạt động. U hồn nhãn tình sáng lên, có chút không thể tin đường tắt vắng vẻ. Hắn còn tưởng rằng trải qua sau khi sự tình lần này, tự mình sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở yêu nguyện trong óc, sau đó quá bị điều dạy vĩnh viễn không mặt trời thời gian, tâm lý cũng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là bây giờ dĩ nhiên đạt được như thế thiên đường tốt đẹp chính là đáp án, hắn quá mức tới có loại nằm mơ hư huyễn cảm giác. Không sai, chỉ cần ngươi lão lao thật thật nghe lời của ta, làm cho ta sự tình, có thể dùng cổ thân thể này tùy ý hoạt động. Yêu Nguyệt xác định lại lặp lại một lần. Tạ ơn lão đại nhiều, tạ ơn lão đại nhiều, tiểu đệ nhất định nghe lời, nhất định làm việc cho giỏi, nếu không phải là thân thể không động đậy lời nói, u hồn đều phải quỳ xuống đất dập đầu, kích động hắn đều muốn khóc lên, loại này từ địa ngục đến thiên đường cảm giác thật quá mỹ diệu. Nhìn nữa yêu Nguyệt bóng lưng, u hồn thậm chí không có oán hận cảm giác, ngược lại cảm giác mình cái này lão đại đối với mình thật sự là quá tốt, tự mình có phản bội hắn. Nhưng là lão đại chẳng những không có giết chết hắn, ngược lại còn làm cho hắn sở hữu tự do hoạt động năng lực. Cái này, lẽ nào chính là thánh nhân sao? Không để ý u hồn tại nơi miên man suy nghĩ, kỳ thực nếu như yêu nguyện biết u hồn có đoạt sắc năng lực, đã sớm cho hắn tìm cụ thân thể, nhiều người giúp tự mình cũng sẽ không như hôm nay như thế tứ cố vô thân. Hơn nữa thu thất thần năng lực không sai, trưởng thành tính giá rất cao, nếu như đến thi hồn giới lời nói tuyệt đối sẽ có một bay qua. Dùng để làm u hồn thân thể ở thích hợp bất quá, những thứ này cũng đều là yêu nguyện trải qua sau khi tự hỏi quyết định. Ngược lại bây giờ u hồn bị tự mình khống chế được, có thể hoàn toàn yên tâm hắn cũng sẽ không bao giờ phản bội, sẽ phải thành một cái tốt thủ hạng.